Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blog-radio và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. You're not the one, then why does my soul feel glad today? Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio. Các bạn thân mến, trên Facebook của Blog Việt có rất nhiều bạn đã tâm sự rằng mỗi khi nghe Blog Radio, các bạn thường tìm tới một món đồ uống, đó chính là cà phê. Vâng thưa các bạn, cà phê không còn xa lạ gì với mỗi người. Cà phê trở thành người bạn tâm tình mỗi khi người ta buồn, người ta có những chia sẻ tâm sự hoặc tìm đến một khoảnh khắc thật tỉnh táo cho công việc của mình. Nhưng bạn có biết rằng cà phê cũng đã trở thành vị của tình yêu. Và câu chuyện của ngày hôm nay, tình yêu cũng giống như vị đắng của cà phê, nhưng điều gì động lại sau những giọt cà phê đắng đó? Mời các bạn cùng lắng nghe Blog Radio của tuần này được truyền thể từ truyện ngắn mang tên Vị Đắng Cà Phê, gửi từ email của bạn đọc Hồng Minh. Cô có thói quen uống cà phê buổi sáng, thói quen ngắm những giọt cà phê đen, đắng nhưng thơm nồng động lại trên đầu lưỡi, động lại trên chiếc thìa màu trắng bạc. Lăng canh, tiếng thìa chạm vào đáy cốc làm cô bừng tỉnh. Những phút ưu tư luôn chỉ có được trong khoảnh khắc. 6:30 sáng, mùa đông cũng như hè, khi ánh sáng không còn chiếm nhẹ mà trở nên gay gắt hơn một chút, là đến lúc chen chân vào cuộc sống đông đúc, lắm bon chen ngoài kia. Đứng dậy khỏi bàn ăn và dắt xe ra hòa vào dòng người đông đúc. Một năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn đối với một đời người. Một năm tính từ câu nói dù không đến được với nhau nhưng ta hãy làm bạn nhé. Giọng anh lịch sự và lạnh lùng, không một chút gì cảm xúc. Và nhớ lại cái cảm giác cố gắng để không thốt ra câu nói không anh ạ, em cũng không muốn gặp lại anh nữa và không muốn làm bạn với anh, vì dù sao em cũng có quyền lựa chọn bạn cho mình. Nghĩ đến đây, cô bật cười vì sự mỉa mai của hoàn cảnh ấy. Đối với cô, tình bạn cũng là một điều thiêng liêng không kém gì tình yêu. Hay là vì cô không muốn gặp lại anh để tránh cho mình khỏi một sự tổn thương. Cảm giác đắng ngắt như nuốt phải một ngụm cà phê không đường. Nhưng cuộc sống là vậy. Dù sao, cà phê vẫn luôn luôn đắng và tựa như cuộc sống, nhưng nó làm cho ta tỉnh táo hơn. Một năm trôi qua, cô không hề yêu ai, có lẽ phải để cho lòng mình bình yên trở lại, và chăng cũng chưa hề gặp ai. Nhớ lại mùa thu năm ấy, cô gặp Nam, một sự khởi đầu mới. Gặp Nam dưới những tàng cây hoa sữa trong mùa thu Hà Nội, và cảm xúc cũng bắt đầu một cách dịu dàng như chiều thu năm ấy, và ngọt ngào tựa như mùi hoa sữa. Chiều mùa hè vàng nắng, nắng hào phóng phủ vàng mọi ngóc ngách của những tàng cây, góc phố. Và lãng mạn như phim Hàn Quốc, hắn ta mạnh dạn bước tới để làm quen với cô. Lúc đó, cô đang lấy xe trong bãi đỗ xe gần Đinh Lễ, nên thật sự là ngỡ ngàng. Cô nhìn hắn ta, lạ lẫm, tưởng hắn có ý đồ gì, và thật sự là có ý đồ, hắn ta bước tới hỏi cô. Bạn là sinh viên à? Khuôn mặt căng thẳng, lo âu trông đến buồn cười. Về sau, hắn kể lại là lúc đó, trông mặt cô non trẹt và tay không đeo nhẫn nên đoán là cô chưa có chồng. Thế là hắn cứ tiến đến làm quen. Bạn học năm thứ mấy? Câu trước cô còn trả lời, nhưng đến câu này thì nhìn hắn ta một cách kỳ lạ. Bạn định làm quen với mình? Cô hỏi. Đó là buổi đầu tiên khi cô và Nam gặp nhau, bắt đầu một tình yêu đẹp và bình dị. Có lẽ bình dị giống như mọi tình yêu bền chặt khác. Anh hơn cô một tuổi. Một buổi chiều mùa đông giá rét của tháng 12, khi mọi vật xung quanh đều nhuốm vẻ xám xịt, đầy u ám, y như màu của cái nền trời đang ngán. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ thắm, như một cây nến nhỏ có thể làm ấm lòng một ai đó. Và lại ngồi tại quán cà phê xưa, xa nhà của hai đứa, gọi hai cốc cà phê nâu nhiều sữa. Cả hai ngồi lặng im trong màu xám của không khí, trong giai điệu của bài hát If You Are Not The One. As I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away and I breathe you. Vì sao anh yêu em? Lan à, đây không phải lần đầu tiên em hỏi anh câu hỏi đó. Đôi khi anh cũng tự hỏi, tại sao em không xinh, không thông minh mà anh lại yêu em được nhỉ? Nói xong anh cười ngặt nghẽo, nụ cười thật là đáng ghét. Cô nghĩ anh ta thật là vô duyên. Dù sao thì ít nhất là anh ta cũng phải nghĩ ra một câu nịnh nọt nào đó chứ. Vì con gái vốn yêu bằng tai mà. Nhưng không bao giờ anh ta nói điều ấy. Câu trả lời cho câu hỏi vì sao anh yêu cô. Cho đến một ngày, trong khi lau cầu thang, cô bị trượt chân ngã từ tầng 3 xuống tầng 2, bị rạn xương cánh tay, phải bó một thời gian. Anh đến thăm và bảo: xem nào cô bé, em luôn mong anh phải nịnh em rằng em thật là xinh xắn và đáng yêu thì anh mới yêu em vì điều đấy. Nhưng bây giờ trông em thật xấu, nhưng anh vẫn yêu em. Cô mỉm cười và nhìn vào đôi mắt anh, thấy tình yêu và tình thương chứa chan trong ánh mắt. Trở lại cuộc sống bộn bề, thời gian thấm thoát trôi qua, một năm trôi qua và một mùa thu nữa lại đến. Mùa thu đến, Hà Nội tràn ngập trong thứ ánh sáng vàng êm dịu. Năm ấy là năm cuối cấp của cô. Đột nhiên, Lan thấy anh xa cô một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ anh tắt máy đối với cô hoặc không trả lời tin nhắn. Nhưng giờ thì thế. Một tháng, rồi hai tháng anh tránh mặt cô. Đến nhà không bao giờ gặp. Qua một người bạn chung, cô biết anh bị ung thư ruột. 2 tuần nữa anh sẽ mổ. Không biết có khỏi được không? Nó bảo em, nếu có ai yêu thì cứ việc yêu, nhưng có điều khi nào yêu, hãy nói cho nó trước. Cà phê luôn đắng, và cuộc sống cũng vậy. Cô vào thăm anh trong bệnh viện. Anh nhìn cô rồi nói: anh rất vui vì em đã đến. Bác sĩ bảo thế nào? U lành tính, nhưng biết thế nào được. Cô khóc. Đừng khóc em, anh sẽ khỏi thôi mà. Chắc chắn là như thế. Sao anh định bỏ em? Bởi vì anh muốn em hạnh phúc. Lúc đó cô chỉ muốn đánh anh ta một cái. Cô tủi thân chạy ra ngoài. Ca mổ thành công và Nam vẫn sống đến bây giờ. Nhưng cô vẫn giận Nam vì anh không bao giờ biết dù anh có ra sao, có như thế nào, cô vẫn yêu anh. Và anh thật ngốc khi nghĩ rằng bỏ anh cô sẽ hạnh phúc. Anh không biết rằng sẽ mãi mãi không bao giờ cô tìm được một người giống như anh, dù cô có thể sống thêm ngàn năm nữa. Ít nhất về điểm này, cô có thể vênh mặt mà nghĩ rằng cô thông minh hơn anh, dù anh thường bảo cô thật ngốc. Vì cô tin chắc một điều, trong cuộc sống luôn có một người dành cho một người. Cái chính là phải có một chút may mắn để ta tìm ra họ. Lan đã may mắn vì tìm được Nam, và cô chợt nhận ra rằng cuộc sống của cô dường như đã được pha thêm sữa. Do vậy, nó không còn quá đắng nữa. Trong cuộc sống có muôn vàn điều kỳ diệu, và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu. Lan nhấp một ngụm cà phê rồi lại đi ra ngoài đường, hòa vào dòng người đông đúc. Các bạn vừa nghe blog radio được chuyển thể từ truyện ngắn Vị Đắng Cà Phê gửi tới mail của bạn đọc Hồng Minh. Bạn thân mến, bây giờ bạn đã cảm nhận được điều gì động lại đằng sau vị đắng của cà phê chưa? Trong muôn vàn điều kỳ diệu luôn có tình yêu, và trong cuộc sống luôn có một người dành cho một người. Để khi ta tìm thấy một người dành cho riêng mình rồi thì vị đắng cà phê đã được pha thêm vị ngọt của sữa rồi đấy. Các bạn thân mến, khi câu chuyện này được đăng tải trên mục đọc truyện online của blog Việt, tác giả Hồng Minh đã nhận được rất nhiều chia sẻ của bạn đọc. Sau đây, blog radio xin đọc lại một số chia sẻ đó. Chia sẻ của bạn đọc Thanh Huyền 1111: cảm xúc của bạn cũng có một phần rất giống tôi. Cảm ơn bạn đã viết ra điều tôi không thể nào viết được. Phải chăng cuộc sống luôn biến động và người ta yêu cũng thay đổi, mà lúc nào đó ta nhận ra thì trái tim ta đã dành cho họ lúc nào không biết. Có thể yêu, đã từng yêu nhưng quên anh trong cuộc đời thì thật không dễ, đúng không bạn? Tôi cũng vậy, thời gian chia tay cũng đã hơn 1 năm rồi, nhưng tôi chưa đến được với ai. không phải tôi cố đi tìm người giống anh, mà tôi tìm cho mình một người có thể che chở và ở bên tôi suốt cuộc đời, chứ không phải là người như anh đã bỏ tôi giữa dòng đời với câu nói anh muốn tốt cho em, anh muốn em hạnh phúc. Như thế có phải là hạnh phúc không, khi tôi vẫn còn đau, đau một nỗi đau không thể nào liền xẹo. Các bạn thân mến, để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Vlog Radio xin gửi tặng các bạn một ca khúc thật dịu ngọt, đó là ca khúc Everyday I Love You của ban nhạc Boyzone. Out of our control, and you'll never live until you love with all your heart and soul. It's a touch when I feel that. It's a smile when I get mad. All the Radio thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Cá Quay, Phú Hoàng và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện, những kịch bản dành cho Blog Radio, mời các bạn gửi về theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Every day I love.